Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, mượn người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng ngày ban đêm. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử rời đi không lâu sau. Gia Cát Thần Toán nhận được Dùng Bồ Câu đưa tin. Đông Phương Vô Địch đã tiến vào U Châu Thành. Hơn nữa mục tiêu vậy hết sức rõ ràng, đó chính là Võ Lâm quận Hợp Hoan Tông. Bất quá Đông Phương Vô Địch đến U Châu Thành sau đó cũng không có vội vã đi đường đi Võ Lâm quận, mà là đi tới Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá cầu gặp Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá hành chủ. Đông Phương Vô Địch cái này một cầu gặp để cho Gia Cát Thần Toán có một ít không hiểu. Chẳng lẽ là Đông Phương Vô Địch tra dò xảy ra chuyện chân tướng? Bất quá không nên à. Coi như Đông Phương Vô Địch biết chuyện chân tướng, cũng không khả năng tìm được Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá đi nha. Bởi vì Gia Cát Thần Toán cũng không có lộ ra chân tướng. Mình cùng Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá quan hệ còn không có ai biết à. Bất quá nếu Đông Phương Vô Địch cầu gặp, Gia Cát Thần Toán cũng không thể mất lễ phép. Cùng ngày ban đêm Gia Cát Thần Toán liền trực tiếp chạy tới U Châu Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá. Cả đêm thời gian sau đó, Gia Cát Thần Toán cuối cùng đã tới Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá. Lúc này trời đã sáng, Gia Cát Thần Toán mặc vào Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá đều có quần áo, trực tiếp gặp mặt Đông Phương Vô Địch. Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá tầng chót phòng tiếp khách bên trong. Gia Cát Thần Toán gặp mặt Đông Phương Vô Địch. Lúc này Đông Phương Vô Địch đứng phía sau Đông Phương Bạch. Gia Cát Thần Toán nhìn Đông Phương Bạch trong lòng hết sức buồn cười. Bất quá hắn vẫn là chế trụ nụ cười của mình. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói. Đông Phương các hạ, không biết người lần này tìm ta có chuyện gì? Thật giống như hai người chúng ta cũng không quen đi, ngươi đột nhiên hẹn gặp ta, cái này làm cho ta cảm giác được có một ít bất ngờ. Gia Cát Thần Toán là cường giả chân võ cảnh giới, hơn nữa Gia Cát Thần Toán là Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá quản sự, cũng là Người Trên Trời ở giữa bán đấu giá thiếu các chủ. Quả thật có tư cách cùng Đông Phương Vô Địch ngang vai vế bàn về gọi. Đông Phương Vô Địch cũng không có để ý Gia Cát Thần Toán gọi, mà là đồng ý liền Gia Cát Thần Toán như vậy gọi hắn. Đông Phương Vô Địch nói, hạ thiếu chủ, tại hạ lần này tới, chủ yếu là có một việc muốn cầu giúp hạ thiếu chủ. Nếu như hạ thiếu chủ đồng ý, ta nguyện ý cho hạ thiếu chủ đầy đủ chỗ tốt. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói. Đông Phương các hạ có lời gì liền cứ việc nói, nếu như tại hạ có thể giúp được gì không nói, tại hạ sẽ tận lực giúp một tay, nếu như không giúp được gì nói, vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Thật ra thì Đông Phương Vô Địch nói đến có chuyện, muốn nhờ thời điểm, Gia Cát Thần Toán cũng đã rõ ràng liền Đông Phương Vô Địch theo như lời muốn nhờ chuyện. Đó chính là hẳn muốn mượn Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá thế lực diệt trừ Hợp Hoan Tông. Nếu không, Đông Phương Vô Địch là sẽ không đích thân đến cửa cứu Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá. Còn như Đông Phương Vô Địch, tại sao không mang theo đạo môn thánh địa cường giả tới? Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, bởi vì Đông Phương Vô Địch không làm được đạo môn thánh địa chủ. Đạo môn thánh địa trong nắm quyền trong tay lợi là võ gia. Nhưng là võ gia nhưng cùng Đông Phương gia không đúng lắm chi tiền. Cho nên Đông Phương Vô Địch muốn điều động cường giả tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Mặc dù không phải là không làm được, nhưng là hết sức khó khăn. Đông Phương Vô Địch nói, hạ thiếu chủ, ta hy vọng Người Trên Trời ở giữa phòng đấu giá có thể mượn một số người cho ta, giúp ta san bằng Hợp Hoan Tông. Dĩ nhiên Hợp Hoan Tông chân vũ cảnh giới cường giả toàn bộ giao cho ta, mà các người chỉ cần cho ta diệt trừ Hợp Hoan Tông đệ tử là được rồi. Nếu như người trên trời ở giữa phòng đấu giá nguyện ý, ta nguyện ý trả cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá 500 linh ngọc làm thù lao. Hơn nữa Hợp Hoan Tông tất cả tài sản ta một chút đều không muốn. Toàn bộ giao cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Gia Cát Thần Toán nói, ta có thể hỏi một câu, đây là vì cái gì sao? Mặc dù Hợp Hoan Tông tài sản hết sức hấp dẫn người, nhưng là ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá cũng không thiếu vậy một chút tài sản. Hơn nữa làm như vậy đối với ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá có rất ảnh hưởng lớn. Ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá danh tiếng cũng không tốt nói. Đông Phương Vô Địch nói, hạ thiếu chủ, là như vậy, nhi tử ta bị Hợp Hoan Tông tiện nhân thải âm bổ dương. Lấy cái này là điểm xuất phát, hoàn toàn là sư gia nổi danh. Hơn nữa người trên trời ở giữa phòng đấu giá, chỉ cần nói là vì bằng hữu, vậy chính là vì ta. Cho nên mới ra tay đối phó Hợp Hoan Tông mà nói, hoàn toàn sẽ không rơi tiếng người chuôi. Cuối cùng chuyện này kết quả căn bản không biết để cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá danh tiếng bị tổn thương, ngược lại sẽ để cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá danh tiếng lớn chấn động, hướng trời hạ lập uy, để cho mọi người đều biết người trên trời ở giữa phòng đấu giá thực lực. Gia Cát Thần Toán nói, làm như vậy ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá quả thật sẽ không danh tiếng bị nhục. Bất quá điểm này lợi ích còn chưa đến nỗi để cho chúng ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá ra tay. Một câu nói, chỉ cần Đông Phương huynh đáp ứng toàn lực là người trên trời ở giữa phòng đấu giá ra tay một lần. Vậy người trên trời ở giữa phòng đấu giá vậy đáp ứng là Đông Phương huynh toàn lực ra tay một lần. Bảo đảm sẽ không bỏ qua một cái Hợp Hoan Tông người. Đông Phương Vô Địch suy tư. Sau một hồi, một mặt bình tĩnh nói. Được, bất quá hạ huynh, chẳng lẽ người sẽ không sợ người giúp ta tiêu diệt Hợp Hoan Tông sau đó? Ta lật lọng sao? Đông Phương Vô Địch đây là đang dò xét. Hắn muốn dò xét một chút người trên trời ở giữa phòng đấu giá nước rốt cuộc sâu bao nhiêu. Gia Cát Thần Toán một mặt bình tĩnh nói, Đông Phương huynh sẽ không. Hơn nữa ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá cũng không sợ Đông Phương huynh đổi ý. Coi như là đạo môn thánh địa, dám trêu đùa người trên trời ở giữa phòng đấu giá, vậy tất nhiên sẽ bỏ ra giá nhất định. Đông Phương Vô Địch vui vẻ cười to nói, hạ huynh, mới vừa rồi ta chẳng qua là đùa giỡn. Ta làm sao có thể sẽ trêu đùa người trên trời ở giữa phòng đấu giá đây? Không biết các người trên trời ở giữa phòng đấu giá lần này dự định ra bao nhiêu người trợ giúp ta tiêu diệt Hợp Hoan Tông? Gia Cát Thần Toán cười, thần bí nói, nếu nói là toàn lực trợ giúp Đông Phương huynh, vậy dĩ nhiên là hết sức năng lực lớn nhất, năm địa sát cảnh giới cao thủ. 800 cái cảnh giới tiên thiên cao thủ, như thế nào Đông Phương huynh, ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá bạn tâm giao đi. Toàn bộ Hợp Hoan Tông tổng cộng chính là hơn 10 vị chân vũ cảnh giới cao thủ, hơn 300 vị cảnh giới tiên thiên cao thủ, hơn 3.000 cảnh giới hậu thiên đệ tử, ta ra những người này, chỉ cần không có chân vũ cảnh giới kẻ địch. Hoàn toàn có thể đem Hợp Hoan Tông một lần hành động tiêu diệt. Đông Phương Vô Địch nói, lần này thật sự là rất cảm tạ hạ huynh. Không nghĩ tới hạ huynh ra tay như vậy rộng rãi. Lập tức liền đánh nhiều cao thủ như vậy tới trợ giúp ta. Thật là làm cho ta xấu hổ đây. Những người này quả thật hoàn toàn đủ tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Lúc này Đông Phương Vô Địch xem Gia Cát Thần Toán ánh mắt cũng không giống nhau. Gia Cát Thần Toán có thể một câu nói điều động nhiều như vậy người. Xem ra Gia Cát Thần Toán ở trên trời nhân gian phòng đấu giá địa vị rất cao. Thậm chí chính là trời thượng nhân ở giữa phòng đấu giá người thừa kế tiếp. Lúc này Đông Phương Vô Địch đã hoàn toàn đem Gia Cát Thần Toán nhìn theo mình bình đẳng người. Mới vừa rồi thời điểm Đông Phương Vô Địch là từ không biết làm sao mới đưa Gia Cát Thần Toán nhìn cùng mình cùng cấp người.